pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Ly Hồn 4, cửa hàng trưởng nghe vậy. Trường ra một hơi, cái này quý phi dưỡng nhan xương. Về nàng, trên mặt nàng mang theo dị thường chân thành cười. Tễ đến những cái đó đồi núi nhan sắc càng thêm tươi đẹp. Này còn không dễ làm. Thượng sớm ban kỳ thật rất không có lời. Muốn công tác 7 tiếng đồng hồ đâu. Đại gia vốn dĩ liền không yêu thượng. Ngươi này nhưng xem như giúp ta vội. Ta đây liền cho ngươi an bài đi. Phát xong tiền lương liền bắt đầu cho ngươi điều chỉnh. Nàng một bộ ngươi hiểu được biểu tình. Duỗi tay lấy quá kia bình quý phi dưỡng nhan xương. Thong thả ung dung đi rồi. Kỳ thật hai người lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Sớm ban so vãn ban nhiều hai cái giờ. Chính là đại gia vẫn như cũ đều thích thượng sớm ban. Bởi vì tan tầm về sau thời gian liền đều là chính mình. Mà vãn ban còn lại là buổi chiều 5 điểm đến buổi tối 9 điểm cái này khi đoạn. Sớm không còn sớm, vãn không muộn, cho nên đại gia tình nguyện nhiều công tác hai cái giờ ban cũng đều cướp thượng sớm ban. Cửa hàng trưởng nói hoàn toàn là đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, nhìn một cái, chỉ cần lợi dụng thích đáng. Liền tính là xem WC đều có quyền lợi. Lâm Tịch như cũ là mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm mơ siêu nhật tử nước chảy qua đi. Cửa hàng trưởng mặt quả nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Mười thiên hậu Lâm Tịch lãnh đến tiến vào nhiệm vụ sau đệ nhất phân tiền lương. Cư nhiên có 2.600 nguyên chỉnh. Trước kia nhiều nhất cũng chính là 2.200. Lâm Tịch công tác thời gian cũng được như ý nguyện điều chỉnh tốt. Cửa hàng trưởng hiển nhiên là đối chính mình làn da cải thiện thực vừa lòng. Ở đối nàng có qua có lại, Lâm Tịch cùng trong nhà liên hệ quá, nói là tạm thời từ chung cư dọn ra đến chính mình thuê nhà ở. Khả năng yêu cầu dự chi một bộ phận tiền thuê, Lê Tiểu Huân mẫu thân chạy nhanh hỏi nàng có cần hay không trong nhà cấp hối điểm tiền lại đây. Lâm Tịch cười cự tuyệt. Sau đó Lê Mẫu lại cứ theo lẽ thường rong dài một đốn cái gì một người ở bên ngoài đừng luyến tiếc. Tiêu tiền, không cần tổng nghĩ cấp đệ đệ tôn tiền. Chiếu cố hảo tự mình linh tinh nói. Người bình thường có người bình thường tiểu hạnh phúc. Đừng tưởng rằng chỉ có ngồi ở bảo mã. BMW, thượng mới là cười vui vẻ nhất. Lê Tiểu Huân thực vừa lòng chính mình trước mắt sinh hoạt. Cho nên không thể hiểu được phát sinh như vậy sự tình. Mới có thể sinh ra mãnh liệt oán niệm cùng không cam lòng. Không phải tùy tiện ai đều có thể tìm người hoàn thành tâm nguyện. Cho dù là trả giá linh hồn làm đại giới, đương nhiên càng không phải tùy tiện ai đều có thể trở thành Diệu Huyền xã khu một viên. Cho nên Lê Tiểu Huân là bất hạnh, nhưng là cũng là may mắn, mà Lâm Tịch cứ việc làm nhiệm vụ thời điểm vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Có đôi khi còn muốn oán giận một chút. Nhưng nàng kỳ thật cảm thấy chính mình cũng là may mắn. Công tác điều chỉnh về sau, thu vào khẳng định muốn giảm bớt, bất quá này đối với Lâm Tịch tới nói liền không tính chuyện gì. Nàng sở dĩ lựa chọn cửa hàng trưởng làm chính mình quý phi dưỡng nhan xương cái thứ nhất người sử dụng, không chỉ là có việc cầu người, này chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì cửa hàng trưởng nhân mạch quảng. Hơn nữa nàng tuy rằng ái chiếm tiểu tiện nghi, lại không phải cái loại này lòng tham không đáy người, làm người có chút bát quái lại có điểm lòng nhiệt tình. Hơn nữa nàng lão công vị trí, khẳng định nhận thức không ít tương đối có tiền lại bỏ được tiêu tiền người. Cho nên cái này người phát ngôn rất có thể trở thành Lâm Tịch mang tiền người. Lâm Tịch lại cấp cửa hàng trưởng tặng một lọ quý phi dưỡng nhan xương. Lúc này đây cửa hàng trưởng đã không có cái loại này bố thí sắc mặt, mà là gương mặt tươi cười đón chào. Cửa hàng trưởng mặt kỳ thật là rất nhiều người bệnh chung. Đồ trang điểm sử dụng không lo hoặc mỹ phẩm dưỡng da pha tạp. Không đem chính mình mỹ đến, ngược lại dưỡng phì trên mặt mãn trùng, vì thế liền biến thành không sát khó coi. Càng lau làn da càng không tốt tuần hoàn ác tính. Lâm Tịch nhằm vào nàng hiện trạng kiến nghị nàng sử dụng khiết mặt hô hấp pháp. nói trắng ra là chính là thiếu sót những cái đó đại nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da đi dưỡng mãn trùng. Bảo trì lỗ chân lông thẳng đường, mà nàng làm da dưỡng nhan xương là nhằm vào cửa hàng trưởng làn da trạng huống chủ yếu khởi đến. Giảm nhiệt, chữa trị, tẩm bổ tác dụng, còn không đến một tháng đâu. Trên mặt nàng những cái đó thảo người ghét hồng ngật đáp nhanh chóng khô quắt biến mất. Làn da cư nhiên trở nên có chút trơn mềm, hơn nữa nhìn màu da cũng cải thiện không ít, không hề là dầu mỡ trung niên đại thơm siêu buổi sáng hắn lão công cư nhiên bóp nàng mặt cười tùm. Tìm khen nàng giống như so trước kia xinh đẹp, nam nhân một câu khích lệ đỉnh thượng nữ nhân 100 câu khen tặng. Cửa hàng trưởng ngày này đều là tâm hoa nộ phóng, xem Lâm Tịch cũng liền phá lệ thuận mắt. Thấy Lâm Tịch không đợi nàng dùng xong lại hiếu kính cấp chính mình một lọ. Chạy nhanh đem đồ vật chộp vào chính mình trong tay mới cười nói. Lần trước đều lấy không ngươi một lọ lạp, lần này nhưng không thành, cần thiết trả tiền, Lâm Tịch cũng hồi lấy cười. Đừng cùng ta khách khí, nếu là cửa hàng trưởng cảm thấy ta này tam vô sản phẩm cũng không tệ lắm. Ngài giúp đỡ tuyên truyền một chút, Lâm Tịch tới gần cửa hàng trưởng. Một bộ chi tâm tỉ muội biểu tình, thật không dám giấu giếm, ta tưởng khai cái vi điếm, trong nhà tổ truyền bí phương cũng nên lấy ra tới, đặt ở trong nhà chỉ sinh sâu không sinh tiền a. Còn đừng nói, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, cửa hàng trưởng cho nàng giới thiệu 10 tới cái hộ khách. Đều là trên mặt có các loại vấn đề, cái gì kích thích tố mặt a, dinh dưỡng quá thừa mặt a. Nội tiết mất cân đối mặt từ từ, Lâm Tịch sản phẩm cũng biến thành quý phi 1 hào, 2 hào, 3 hào, 4 hào này 4 loại kích cỡ. Trên cơ bản những cái đó vấn đề đều có thể giải quyết. Lâm Tịch quý phi hệ liệt dần dần mở ra cục diện. Trong lúc này nàng cũng như nhau trong cốt truyện giống nhau thuận lợi thuê đến cái kia một phòng. Một sảnh phòng ở, Lục Na quả nhiên tìm tới kêu A Đoá đồng sự cùng nhau. Không quá 2 ngày, Mễ Hương Đề cũng lóe sáng lên sân khấu, Lâm Tịch một lòng thả xuống dưới, nàng làm giàu hành động không hiện sơn không lộ thủy, trừ bỏ cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng nhóm ai cũng không biết, tuy rằng các nàng là phía sau màn thủ phạm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lâm Tịch bất quá là sợ ảnh hưởng đến cốt truyện dựa theo sớm định ra quỹ đạo đẩy mạnh. Liền sửa vì nửa ngày ban sự tình nàng đều không có nói cho Lục Na. Hai người mới vừa thuê phòng ở thời điểm, Lâm Tịch cố ý nói thỉnh mấy ngày giả tới thu thập nhà ở. Lục Na tự nhiên là nhà không được có người có thể đi hảo hảo quét thước một chút phòng. Hiện tại Lâm Tịch sử dụng chính là bài trừ pháp, đem có hiềm nghi người hoặc là vật nhất nhất liệt ra. Lại nhất nhất bài tra. Lâm Tịch đem góc cạnh đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Vẫn chưa có bất luận cái gì phát hiện, trong lòng hơi có chút thất vọng, hạng nhất khả năng bị loại bỏ. Đương nhiên không bài trừ mặt khác ba cái bạn cùng phòng cố ý hoặc là vô tình mang tiến vào thứ gì. A Lê nói qua, đối nàng có mang ác ý tà ám lấy nàng tinh thần lực sẽ có điều cảm giác. Đây là nàng trước mắt duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Lâm Tịch cùng Lục Na tự nhiên là cùng nhau dọn lại đây. Trước hết vào ở chính là các nàng hai cái, tự nhiên tuyển phòng ngủ trụ, dù sao cũng là đứng đắn phòng ngủ, tương đối tư mật không gian lớn hơn một chút, vô luận là ngày thứ ba dọn tiến vào A Đoá vẫn là lại cách hai ngày dọn lại đây Mễ Hương Đề. Lâm Tịch đều dùng tinh thần lực ích quang giống nhau ra quét một lần. Đương nhiên nàng cũng không thể biết nhân gia rốt cuộc mang theo chút cái gì tiến vào. Chỉ là cảm giác một chút có hay không đầy cõi lòng ác ý tà ám chi vật mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, Lâm Tịch cũng không nóng nảy, sốt ruột cũng không có chứng dùng, tiếp tục bắt chước cốt truyện bên trong Lê Tiểu Huân hết thảy hàng ngày. Lâm Tịch đem trọng điểm như cũ đặt ở nàng cư trú địa phương. Bởi vì Lê Tiểu Huân linh hồn tương đương là bị nhốt ở chỗ này. Lâm Tịch suy đoán, liền tính là Lê Tiểu Huân linh hồn bởi vì một ít không biết sự tình rời đi thân thể. Đường có tân hồn phách chúa tể kia khối thân thể lúc sau. Lê Tiểu Huân bản nhân hẳn là xem như tử vong, mặc dù không phải tiến vào luân hồi một lần nữa bắt đầu, cũng có thể khắp nơi phiêu đãng đi, thấp nhất cũng nên có thể cùng thân thể của mình cùng nhau rời đi nơi này đi. Cho nên Lâm Tịch cũng cùng Lê Tiểu Huân giống nhau nhận định là có người ám hại nàng. Chính là, cái này giấu ở chỗ tối người, rốt cuộc là ai đâu? Hết chương.